Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc. Cùng thổ phì viên trước khi rời đi, trao đổi số hiệu tăng thêm hảo hữu tự nhiên là tránh không khỏi. Sau đó nhìn thấy thổ phì viên số hiệu về sau, Tần Trường Phong lại tại chỗ giật mình, bởi vì không phải bất luận cái gì chữ số. Mà là một chữ dậu, giáp, ất, bính, đinh, thân, dậu, tuất, hợi, thiên can địa chi bên trong dậu. Nhìn thấy cái này cùng chữ số số hiệu hoàn toàn khác biệt ấn ký. Tần Trường Phong trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, nhưng hắn nhưng không có hỏi nhiều. Chỉ là tăng thêm về sau bình tĩnh rời đi, trở lại chuyên môn gian phòng. Hắn liền không kịp chờ đợi xuất ra tấm kia chuyển vị kỹ năng quyển trục. Mở ra về sau tham số như sau. Tướng vị đột tiến, thông dụng kỹ năng phẩm giai, hoàng kim cấp, thuộc tính, đột tiến chuyển vị chủng loại. Tiêu hao 50 điểm năng lượng, làm tự mình mở ra tướng vị di động hình thức. Không nhìn bất luận cái gì chướng ngại vật. 0.5 giây bên trong phía trước trong nháy mắt đột tiến 10 mét trong vòng khoảng cách. Đột tiến trong lúc đó không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thời gian cooldown 60 giây. Ghi chú, người có thể đem nó xem như chỉ có thể hướng về phía trước thuấn di. Cái này môn chuyển vị kỹ năng chuyển vị hạn chế rất nhiều. Xa nhất chỉ có 10 mét không nói, còn chỉ có thể hướng về phía trước. Cũng may năng lượng tiêu hao rất ít, có thể không nhìn bất luận cái gì chướng ngại vật. Hơn nữa thời gian cooldown cũng không dài. Một môn hoàng kim cấp chuyển vị kỹ năng có dạng này thuộc tính đã coi như là tốt vô cùng. Tần Trường Phong cũng rất thỏa mãn, bởi vì chuyển vị kỹ năng phẩm giai bình thường là so với hắn nó kỹ năng hư cao hơn một cấp. Nói cách khác cái này môn hoàng kim kỹ năng nếu như không phải chuyển vị thuộc tính. Trên thực tế chỉ là hắc thiết cấp có thể đẳng cấp. Huống hồ với hắn mà nói đầu tiên phải giải quyết là có hay không vấn đề. Về phần kỹ năng thiếu hụt, tắc có thể thông qua thiên phú dung hợp cái khác kỹ năng đến giải quyết. Sử dụng kỹ năng quyển trục về sau. Tần Trường Phong giao diện thuộc tính bên trên cái thứ hai kỹ năng vị bên trên lập tức xuất hiện. Một bóng người lao về phía trước ô biểu tượng. Mười mấy ngày sau Tần Trường Phong liền đang chờ thổ phì viên thông tin bên trong vượt qua. Không tiếp tục đi tu luyện điện. Bởi vì hắn chuẩn bị xuống một lần liền sử dụng tấm kia binh nhì tinh anh huấn luyện quyền trục. Quyết định tu luyện nội công về sau. Tại cái kia thế giới dừng lại thời gian khẳng định là 10 năm trở lên. Dạng kia muốn tiêu hao thí luyện điểm chính là một cái thiên văn sổ tử. Vì gom góp thí luyện điểm, Tần Trường Phong liên trảm giết Agronomy rơi xuống huyết sắc chìa khóa đều lựa chọn trang bị. Kết quả ngoài ý muốn kinh mở ra cái kia hai thanh hắc thiết cấp đoàn đao. Đại kịch độc thuộc tính đoàn đao. Tại cái này cái đặc thù thời gian vậy mà bán 5.500 cái thí luyện điểm. Cứ như vậy, khấu trừ trở về sau dùng hết 2.000 điểm. Tần Trường Phong trên người thí luyện điểm liền lại đạt đến 7.508 điểm cái số này. Trong đó có đem một nửa là Agronomy kính dâng. Cái này không khỏi để Tần Trường Phong cảm khái. Quả nhiên giết người đoạt bảo mới là nhanh nhất làm giàu con đường. Đáng tiếc là thẳng đến lần thứ ba thí luyện mở ra trước. Thổ phì viên bên kia cũng không có hắn triệu hoán sủng vật cần phải hai dạng đồ vật tin tức. Cái này để Tần Trường Phong lúc ấy tự nhiên mà vậy đối với thổ phì viên năng lực sinh ra hoài nghi. Nhưng mập mạp chết bầm này giống như biết Tần Trường Phong biết cái này sao nghĩ. Lập tức liền lấy ra đồng dạng để hắn lau mắt mà nhìn đồ vật tới. Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc, đặc thù đạo cụ, phẩm giai, sử thi cấp, thuộc tính, vật này ẩn chứa chí thanh chí thuần tinh nguyên, đem mang ở trên người, liền có thể làm tự thân tinh nguyên dồi dào, không mệt không bại, ghi chú, kỳ thật đây chỉ là một khối ngọc thô, cần đi qua luyện khí đại sư tạo hình hoặc rèn đúc. mới có thể để nó hiện ra chân chính quang mang. Thổ phì viên đồng thời giải thích nói, đừng nhìn thứ này giới thiệu đơn giản, nhưng đối với ngươi lần này tu hành thí luyện lại có rất lớn chỗ tốt. Thường nhân tu luyện võ công một ngày nhiều nhất 10 giờ. Thời gian còn lại nhất định phải nghỉ ngơi. Nhưng có khối này tinh ngọc, ngươi liền có thể một ngày tu luyện 20 giờ trở lên. Bất luận cái gì mệt nhọc cùng tu luyện tạo thành ám thương đều có thể tự động tiêu trừ. Sử thi cấp đạo cụ ngươi cũng chịu dễ dàng như vậy cho ta. Cái này không giống tác phong của ngươi a. Thứ này tác dụng Tần Trường Phong tự nhiên có thể nhìn ra được. Thêm ra tới thời gian đối với Tần Trường Phong tới nói chính là tiết kiệm thí luyện điểm. Năm này tháng nọ tích lũy lại đến, tuyệt đối là một cái 10 phần khổng lồ chữ số. Nhưng thổ phì viên đột nhiên trở nên tốt như vậy, để Tần Trường Phong cảm thấy có chút không thích ứng. Thổ phì viên nhất thời mỉm cười nói, chúng ta cũng không vòng vèo tử. Ta nói thật cho ngươi biết, ta ở trên thân thể ngươi bỏ ra bao nhiêu, tương lai liền nhất định sẽ đạt được gấp bội lợi nhuận. Lần này tu luyện thí luyện hoàn thành độ khó không lớn, sẽ không có cái gì nguy hiểm, cho nên tinh ngọc liền miễn phí cho ngươi mượn dùng. Nhưng chờ ngươi tấn thăng đến tầng thứ hai sau nhất định phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Tần Trường Phong mặt không thay đổi hỏi. Giết ngươi. Thổ phì viên mắt lộ ra lãnh quang. Ai, yên tâm, chỉ là một cái binh nhì thí luyện giả. Thành giao, Tần Trường Phong một thanh từ thổ phì viên trong tay đem tinh ngọc cho cầm tới. Lập tức liền ký kết khế ước. Tiếp xuống, Tần Trường Phong lại lấy đền bù lúc trước đan dược bị lừa lý do. Để thổ phì viên đem vậy bản lần thứ nhất gặp mặt lúc chào hàng nhanh chóng thi pháp bí tịch. Không ràng buộc cho hắn. Trên thực tế, lúc trước thổ phì viên báo thuộc tính vẫn là giả. Cái này môn không màu bí tịch cũng không thể tăng nhanh thi pháp tốc độ. Tác dụng duy nhất chính là hủy bỏ phóng thích kỹ năng lúc vũ khí hạn chế. Nhưng chỉ giới hạn trong cơ sở kỹ năng. Chẳng qua cho dù dạng này, đối với Tần Trường Phong tới nói vẫn có thể được cho tăng lên không nhỏ. Bởi vì học tập cái này môn không cách nào thăng cấp lại không chiếm dụng kỹ năng vị phụ trợ kỹ năng. Về sau, hắn liền có thể trực tiếp dùng ngón tay bắn ra tật trọng phi tiễn. Mặc dù không có huyễn ảnh liên nỏ tăng thêm, nhưng bí ẩn tính cũng không nghi ngờ tăng cường rất nhiều. Cứ như vậy, hai cái đều mang tâm tư người đều vừa lòng thỏa ý. Cuối cùng, thổ phì viên hai tay chắp sau lưng, vừa đong vừa đưa từ Tần Trường Phong tư nhân không gian rời đi. Thân ảnh dần dần biến mất lúc, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười quỷ dị, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm thầm nói. Tiểu tử ngốc, nếu như là bình thường binh nhì thí luyện giả ta sẽ trăm phương ngàn kế để ngươi xuất thủ. Còn phải chờ đến ngươi tấn thăng tầng thứ hai sau. Vô tri chính là phúc nha. 10 ngày thời gian nghỉ ngơi kết thúc cũng không lâu lắm, chủ não thanh âm ngay tại Tần Trường Phong trong đầu vang lên đứng lên. Thí luyện giả số 333 xin chú ý, ngươi lần tiếp theo thí luyện sắp tại sau 15 phút mở ra. Lần này thí luyện vì chỉ đạo hình thức, cưỡng chế chỉ định huyễn tưởng thế giới. Ngươi đem dẫn đầu 8 cái lần thứ nhất tham gia thí luyện tân binh hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng cùng tân binh sống sót nhân số tương quan. Xin mau sớm đến nhiệm vụ điện. Lãnh hương tiểu trúc bên trong Tần Trường Phong nghe không khỏi nhướng mày. Ám đạo chủ não đây là điên rồi sao? Lúc này mới bao lâu? Vậy mà lại tiếp dẫn một nhóm người mới. Hơn nữa còn là cái gì cầu thí chỉ đạo hình thức. Để hắn đi mang người mới, hắn nào có cái này nhàn công phu cho người ta làm bảo mẫu. Quả quyết xuất ra tấm kia binh nhì tinh anh tu luyện quyển trục về sau. Tần Trường Phong một chút xé mở sử dụng, hắn nhiệm vụ tập luyện lập tức liền biến thành tu luyện nhiệm vụ. Thí luyện giả số 333 xin chú ý. Bởi vì ngươi sử dụng đặc thù đạo cụ, lần này thí luyện cải thành tu luyện thí luyện. huyễn tưởng thế giới sửa đổi. Mời nói rõ ngươi muốn đi vào huyễn tưởng thế giới loại hình. Võ hiệp chủng loại. Thí luyện giả tuyển định võ hiệp chủng loại. Lập tức rút ra bên trong. Rút chúng huyễn tưởng thế giới tiếu ngạo giang hồ. Sau 10 phút mở ra một mình thí luyện. Tần Trường Phong lông mày cau chặt. Tiếu ngạo giang hồ mặc dù cũng có một chút không tệ nội công. Tỷ như thiếu lâm dịch tân kinh. Tỷ như hoa sơn tử hà thần công. Nhưng không có hắn nghĩ muốn luyện thể chủng loại nội công. Chần chờ một cái chớp mắt về sau. Hắn đi vào nhiệm vụ điện. Tại thí luyện trước khi bắt đầu. Xuất ra vận mệnh thần phòng chế la bàn. Tuyển định thần điêu hiệp lữ. Ỷ thiên đồ long ký cùng thiên hạ đệ nhất ba cái thế giới. Bắt đầu lập tức rút ra. Cuối cùng, la bàn kim đồng hồ dừng lại tại Ỷ thiên đồ long ký thế giới. Mấy phút đồng hồ sau, bóng người của hắn ngay tại quang ảnh bên trong biến mất. Tiến vào cái này huyễn tưởng thế giới bên trong. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.